học khinh công Tiaxi cho chắc. Học xong mấy cái quỷ kia chắc già khụ cô thì bị giang hồ dìm chết cách chương.